Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 677, chúc Tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Vân Hải cái này con rể, Yến Phiêu Vân thật sự là quá vừa lòng. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, bằng vào chính mình nỗ lực trở thành danh xứng với thực trăm tỷ phú ông, hiện tại lại là Tiêu gia tam thiếu nhi tử, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Nếu là thay đổi mặt khác người trẻ tuổi, có được như vậy thành tích cùng quyền thế chỉ sợ đã sớm bay lên. Nhưng Tiêu Vân Hải lại vẫn như cũ vẫn duy trì bản tâm, nói chuyện làm việc cùng phía trước giống như đúc, đối chính mình nữ nhi càng là tốt đến không được. Như vậy con rể, liền tính là tìm khắp toàn thế giới, cũng tìm không thấy nha. Triệu Minh Sinh nói, các ngươi hai cái mau đi rửa rửa tay, mẹ ngươi đều đem đồ ăn làm tốt. Vân Hải, ta nơi này chuẩn bị một lọ rượu ngon, ta ra hai hôm nay liền đem nó xử lý. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, ba, ngài vẫn là chính mình lưu trữ uống đi. Ta kiêng rượu, Triệu Minh Sinh kinh ngạc hỏi, vì cái gì, ở trong vòng Tiêu Vân Hải được xưng rượu thần, 5-6 cân rượu trắng xuống bụng, một chút chuyện này đều không có. Như vậy trong rượu thánh thủ thế nhưng sẽ kiêng rượu, khai cái gì quốc tế vui đùa. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái sắc mặt có chút đỏ ửng Triệu Uyển Tình, cười nói, bà ta gần nhất dạ dày không tốt lắm, cho nên muốn nhiều dưỡng 2 ngày. Yến Phiêu Vân nghe được Tiêu Vân Hải nói, lại nhìn đến nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, nơi nào còn không rõ là chuyện như thế nào, cao hứng mà nói. Uống rượu nhiều thương thân, vẫn là giới hảo, các ngươi mau đi rửa tay đi. Nhìn đến hai người vào toilet, Yến Phiêu Vân đối vẻ mặt khó hiểu Triệu Minh Sinh nhẹ giọng nói. Người ngốc nha, hai người chuẩn bị muốn hài tử có hiểu hay không? Chạy nhanh đem rượu cho ta thu hồi tới, Triệu Minh Sinh bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói. Thật tốt quá, nói như vậy, chúng ta sắp có cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Yến Phiêu Vân gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Không sai, chờ bọn họ có hài tử ta mới tính chân chính yên tâm. Ai, Vân Hải quá xuất sắc, ta thật sợ Uyển Tình buộc không được hắn. Triệu Minh Sinh cười nói. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vân Hải liền tính là thành lãnh đạo quốc gia, hắn bản tính cũng sẽ không thay đổi. Nữ nhì ánh mắt thật là không chọn, người đem rượu thu hồi đến đây đi, ta cũng không uống. Yến Phiêu Vân tổng cộng làm 8 đồ ăn, 2 cái canh, có Tiêu Vân Hải cái này đại dạ dày vương ở, tự nhiên là cái gì cũng chưa dư lại. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải nói, Uyển Tình, ngươi đi đem ta mang đến lá trà pha một hồ, làm ba mẹ nếm thử mới mẻ. Triệu Minh Sinh hỏi, cái gì lá trà? Triệu Uyển Tình cười nói, là chuyên công lãnh đạo quốc gia uống đại hồng bao. Vân Hải từ lão gia tử nơi đó thuận tới 342, đều cho các ngươi mang đến. Triệu Minh Sinh ánh mắt sáng lên, cấp khó dằn nổi nói. Kia còn không mau đi phao một hồ, ta là nghe thấy nói, liền thấy cũng chưa gặp qua đâu. Yến Phiêu Vân nói, Vân Hải, ngươi đem ngươi ra ra trà tặng cho chúng ta, có phải hay không có chút không thích hợp nha? Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, có cái gì không thích hợp, quá 2 ngày, Trung ương thủ trưởng an ủi, khẳng định lại sẽ mang một ít tới. Hắn nơi đó không thiếu. Một lát sau, đại hồng bào pha hảo, Triệu Minh Sinh bưng lên cái ly, nghe thấy một chút trà hương, sau đó nhợt nhạt uống một ngụm tán thưởng nói. Quả nhiên là hương thơm bốn phía thấm vào ruột gan. Hảo trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Vân, chúng ta có phải hay không cũng nên đi một chuyến cấp Tiêu lão gia tử cùng thông gia chúc mừng năm mới. Ta phỏng chừng, năm sau chỉ sợ bọn họ sẽ không có quá nhiều nhàn rỗi. Yến Phiêu Vân gật gật đầu, nói, đây là lễ tiết cần thiết muốn, cũng không biết khi nào qua đi thích hợp. Hai người cùng nhau nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, hiện tại khoảng cách Tết âm lịch còn có 3 ngày thời gian, ta xem nghi sớm không nên muộn, liền tuyển vào ngày mai đi. Ta cho ta mẹ gọi điện thoại, nói cho nàng một tiếng, chúng ta cùng nhau qua đi. Triệu Minh Sinh cười nói, hành, liền như vậy quyết định. Yến Phiêu Vân nói, tưởng tượng đến ngày mai có thể nhìn thấy Tiêu lão gia tử, lòng ta thực sự có chút kích động. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài liền đem hắn coi như một cái bình thường lão nhân xem liền hảo. Ngài càng là để ý thân phận của hắn, hắn liền càng không cao hứng. Triệu Minh Sinh lắc đầu cười khổ nói, nói tốt nói, chân chính làm lên liền khó khăn, kia chính là đã từng nhất hào thủ trưởng, cùng bình thường lão nhân có thể giống nhau sao? Phiêu Vân uống xong trà, chúng ta đi mua vài thứ, Vân Hải ngươi cũng hỗ trợ tham mưu một chút. Tiêu Vân Hải nói, hảo, ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình Vũ Nương album doanh số ra tới, 2.26 triệu kinh người thành tích bước lên sở hữu giải trí truyền thông đầu bản đầu đề. Triệu Uyển Tình album Vũ Nương cuồng bán 2.26 triệu chương, thịnh hành toàn bộ hoa hạ. Vân Hoàng Tình Hậu lại sang huy hoàng, đầu ngày album doanh số đột phá 2 triệu chương, Vũ Nương danh tiếng siêu hảo, mê ca nhạc sôi nổi điểm tán. Vương Giả trở về, Triệu Uyển Tình bằng vào Vũ Nương lại lần nữa quét ngang giới ca hát. 2 triệu chương album doanh số, xác minh Vân Hoàng Tình Hậu. Vô địch Vũ Nương đầu ngày doanh số đột phá 2 triệu chương, Thẩm Tường Tuyền chưa chiến đã bại. Trên mạng, vô luận là mê ca nhạc vẫn là nhạc bình người đối Triệu Uyển Tình album đều cho siêu cao đánh giá, tin tưởng theo tốt đẹp danh tiếng, doanh số còn sẽ bạo trướng. Bất quá, này đó đều đã không ở Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình suy xét trong phạm vi. Buổi sáng 10 giờ Tiêu Vân Hải mang theo Triệu Uyển Tình một nhà ba người đi tới Tứ Hợp Viện. Nhìn cái này bình thường thậm chí cũ xưa sân, Triệu Minh Sinh thở dài. Tiêu lão vì nước làm lụng vất vả cả đời, không nghĩ tới tuổi lớn lúc sau, thế nhưng cam tâm ở tại như vậy một chỗ tiền bối phong phạm, lệnh người bội phục. Tiêu Vân Hải cười nói, nơi này so về hưu người lãnh đạo trụ trạch sinh viên mạnh hơn nhiều, ít nhất tự do một ít. Chúng ta xuống xe đi, có lẽ là nghe được xe vang, Tiêu Trường Phong, Trần Tú Trúc cùng Tiêu Vân Linh đón ra tới. Tiêu Vân Linh hướng Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân lễ phép kêu một tiếng thúc thúc A-di, sau đó lôi kéo Triệu Uyển Tình tay, nói. Uyển Tình tỷ, mau tới ta mang ngươi xem ta quần áo mới. Triệu Uyển Tình cười nói, ai cho ngươi mua nha. Tiêu Vân Linh sắc mặt đỏ lên, nói, chán ghét, nhìn đến nữ nhi cùng cô em chồng quan hệ tốt như vậy, Yến Phiêu Vân rất là vui vẻ. Tiêu Trường Phong nói, thông gia, mau mời tiến, theo lý thuyết chúng ta hẳn là hãy đi trước, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Trần Tú Trúc oán trách nói, có chút người làm việc chính là kéo dài. Yến Phiêu Vân cười nói, Tú Trúc thì chúng ta đều là người một nhà, từ đâu ra quy củ nhiều như vậy. Mấy người vừa đi, một bên nói giỡn, không khí rất là hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào nhà chính Tiêu Nhạc Sơn đang ngồi ở nơi đó, mỉm cười nhìn mọi người. Triệu Uyển Tình vội vàng đi qua đi cung cung kính kính kêu một tiếng ra ra. Tiêu Nhạc Sơn ha hả cười nói, Uyển Tình, ngươi nhưng thời gian rất lâu không có tới. Triệu Uyển Tình nói, thực xin lỗi, ra ra. Chủ yếu là gần nhất công tác bận quá, Tiêu Nhạc Sơn nói, Vân Hải nói ngươi là công tác cuồng, ta xem một chút cũng chưa sai. Ngươi nhà, hẳn là cùng tiểu tử này học học, đừng mệt chính mình. Ta đã biết, Triệu Uyển Tình cười nói, ra ra ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là ta ba ba Triệu Minh Sinh cùng ta mụ mụ Yến Phiêu Vân. Tiêu Nhạc Sơn ha hả cười nói, tiểu Triệu tiểu Yến, các ngươi mau mời ngồi, đừng câu thúc. Nhìn trước kia thường xuyên ở bản tin thời sự xuất hiện lão nhân, Triệu Minh Sinh sắc mặt có vẻ có chút câu nệ, nói. Tiêu lão, ngài hảo, tuy rằng Triệu Minh Sinh ở giới giải trí cũng coi như là một nhân vật nhưng cùng Tiêu Nhạc Sơn so sánh với, địa vị không khác cách biệt một trời. Trong giây lát nhìn đến lớn như vậy một vị thủ trưởng, Triệu Minh Sinh có thể đem nói thành như vậy, đã phi thường không tồi. Nếu là một cái cấp thấp quan viên, chỉ sợ đã sớm cả người phát run. Yến Phiêu Vân cũng hảo không đến chạy đi đâu, biểu tình hơi chút có chút mất tự nhiên. Cách chương.